12 chòm sao, định mệnh mang ta đến bên nhau. Chương 22, bị phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa về tới ký túc xá, cả đám kia đã chạy tới hỏi thăm đủ thứ, không để tụi nó trả lời một cái, gư sử nữ bực dọc hét lên rồi bỏ lên phòng nhân mã, chạy ngay lại ghế sofa nằm xuống ngủ một giấc. Sư tử vì lúc nãy đánh nhau mệt mỏi mà giờ cũng leo lên phòng. Thiên Yết đang đọc sách chợt nhìn thấy sư tử, mặt có chút lo lắng, lợi dụng lúc mọi người không để ý mà chuồn ngay lên phòng. Lên phòng làm gì chị sư đây? Vừa vào trong phòng, chị sư đã phải tiếp đãi một vị khách không mời mà đến, sư tử mệt mỏi ngả người xuống giường. Thiên Yết leo lên giường giả vờ cầm quyển sách đọc, mắt không ngừng nhìn sang phía sư tử nhà ta, trong lòng anh thấy lo lắng, anh cố tỏ ra lạnh lùng lên tiếng hỏi thử xem có chuyện gì. Sau một lúc không thấy sư tử trả lời, anh khá khó chịu, đi lại giường sư tử, mặt nghiêm trọng cố gắng hỏi cho bằng được si. Nghe nói, nãy em lên phòng hiệu trưởng à, sư tử lại tiếp tục im lặng, giả vờ thiếp đi. Thiên Yết thấy con mèo này không nghe lời, anh nhỏ nhẹ nói vào tai sư tử một câu gì đó mà cô phải bật dậy, lấy tay bảo vệ người. Thiên Yết cười nhẹ nhìn cái vẻ đáng yêu của cô nàng. Thiên Yết lặp lại câu hỏi một lần nữa, sư tử cứ như cô mèo ngoan ngoãn mà trả lời tên sói biến thái kia. Ờ, tại sao, mình thích thì mình lên thôi. Sư tử hếch mặt lên nhìn Thiên Yết. Yết ca hạn hán lời với con mèo này luôn, à mà nãy giờ anh mải mê nói chuyện quá nên quên để ý ngay má cô có một vệt màu đỏ dài, nhìn gần lại thì mới phát hiện ra là cô bị thương, anh nhăn mặt nhìn sư tử rồi đi xuống phòng khách kiếm hộp thuốc đem lên phòng. Sư tử nhìn cái hộp như vật thể lạ, rồi nhìn Thiên Yết ngớ người ra hỏi. Anh đang làm gì vậy? Đang giúp em, giúp gì, tôi có cần anh giúp đâu. Ngồi im, Thiên Yết gằn giọng, sư tử im như thóc không nói một lời nào nữa, để cho Yết ca làm gì thì làm. Lúc này Yết ca với Sư Nhi có vẻ gần nhau nha, Sư Nhi nhà ta hơi đỏ mặt nhìn Yết, có chút hạnh phúc xen lẫn tức giận, tim cô giờ đập nhanh không khác gì cái cảm giác hồi hộp khi bị giáo viên kiểm tra miệng. Dán xong miếng băng, anh hỏi tiếp, em đánh nhau đúng chứ? Liên quan gì đến anh? Có liên quan đấy, vì tôi là bạn trai của em, đó là anh tự ảo tưởng thôi. Sư tử cố cãi cho bằng đờ si, thế mà lúc sáng lại có người ôm hôn tôi đấy. Thiên Yết cố ý nói to lên để mọi người nghe thấy. Xuyệt, đừng nói mà, sư tử mày nheo năn nỉ Yết Yết. Thiên Yết bước ra ngoài để tránh cho sư tử thấy nụ cười của mình. Sư tử nằm xuống giường, đặt tay lên tim, rồi suy nghĩ về việc lúc sáng mình làm, lâu lâu lại cười như điên, đánh vào mặt mấy cái xong lại tiếp tục suy nghĩ cho đến khi ngủ quên. Bên phòng sử nữ cô không sao chứ? Tôi không sao, anh lo cho tôi à? Sử nữ mặt nham hiểm nhìn ma kết rồi cười. Đờ, đâu có, ma kết xua tay giải thích. Tôi giỡn thôi, sao tự dưng mặt anh đỏ vậy? Anh bệnh à? Sử nữ lo lắng nhìn ma kết, làm gì có, chắc tại thời tiết nay nóng quá thôi. Cố biện minh cho mình nhưng không thành, anh đành bước ra khỏi phòng. Xà phu về ký túc xá với vẻ mặt tức giận nhìn cả đám, lớn tiếng. Sử nữ, nhân mã, sư tử đâu? Ra đây thầy biểu, sư tử thì trên lầu với sử nữ, còn nhân mã thì nằm đó đó thầy. Kim Ngưu vô tư chỉ tay về phía ghế sofa, kêu tụi nó lại đây. Tụi em xuống rồi, sử nữ mệt mỏi bước xuống cầu thang cùng với sư tử. Em, cũng dậy rồi, nhân mã ngáp dài, ba đứa sẽ bị cắt phần ăn trong một tuần, nếu muốn thì tự nấu. Đứa nào dám nấu cho ba người họ sẽ bị cắt phần ăn luôn. Nói rồi ông thầy bỏ lên phòng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ba đứa đơ ra một lúc rồi bật cười, à chết rồi, do tức quá mà xà phu quên mất trong ba đứa đó có một đầu bếp chính hiệu đang đứng ở đây, thế là khỏi lo chết đói rồi. Song Ngư từ đâu chạy tới hỏi, mấy cậu có phải đi đánh nhau vì tớ không? Cả ba chỉ im lặng nhìn nhau không nói một lời nào, Song Ngư bối rối nhìn sử nữ. Sử nữ cậu là người thật thà nhất, hãy nói sự thật cho tớ nghe đi. Thật ra, đúng rồi, tụi tớ đánh nhau vì cậu đấy. Nhân mã chán nản lên tiếng thay sử nữ. Nhân mã, sử nữ đụng tay nhân mã, nhắc nhở. Tại sao vì tớ mà lại đánh nhau? Vì chúng ta là bạn. Sư tử gạt bỏ mệt mỏi qua một bên, tươi cười trở lại. Song Ngư không kìm chế đờ si cảm xúc liền chạy lại ôm chầm lấy bạn mình. Cả bốn ôm nhau, người thì cười người thì khóc, nhìn cứ như là sắp phải xa nhau vậy. Bảo Bình nãy giờ nghe hết mọi chuyện mà chả hiểu gì, anh lôi Thiên Bình lên lầu, vì biết chắc Thiên Bình sẽ biết. Bảo Bình thả tay Thiên Bình ra và kêu cô kể hết sự việc cho anh nghe. Cô ậm ừ rồi kể từ đầu cho anh nghe. Một lúc sau khi nghe hết chuyện, Bảo Bình bắt đầu tức giận. Thiên Bình chặn lại không cho Bảo Bình đi tìm Tuyết Tuyết. Cô nhắc nhở, đừng, Song Ngư không thích như vậy đâu. Tốt nhất là nên an ủi nó đi thay vì đi tìm Tuyết Tuyết mà trả thù. Thiên Bình nói xong thì bỏ đi để lại Bảo Bình đứng hồi lâu suy nghĩ về lời nói của Thiên Bình. Lòng anh đau như cắt vậy, khi nghe tin người con gái anh yêu bị người khác đối xử như vậy mà anh không hề hay biết, anh thẫn thờ bước vào phòng, anh cần phải làm một cái gì đó để giúp Song Ngư. Không biết phải làm thế nào, anh liền chạy qua phòng sư. Yết, qua phòng này làm gì? Chưa kịp mở cửa thì Yết đã mở trước, Bảo Bình cười cười nhìn Thiên Yết nhìn Bảo Bình, cả hai cứ như thế cho tới khi sư tử lên phòng và khều hai người, chứ không là đứng từ giờ tới tối rồi. Bảo Bình bước vào phòng, chưa kịp nói câu nào thì Thiên Yết đã lên tiếng. Cậu qua đây làm gì? Chuyện gì cũng phải từ từ chữ Yết Yết, nói nhanh đi, bận lắm. Bảo Bình ấp úng, sư tử khó hiểu, tớ muốn nhờ các cậu giúp tớ một việc. Việc gì? Thiên Yết bắt đầu mất hết kiên nhẫn. Tớ muốn, to be continue, .. Nốt, tập tành kết thúc lúc hay cho nó giống trong phim, cơ mà bị fail quá TT phim người ta hay đến đâu, chuyện mình dở đến đấy, chuyện người ta càng lúc càng hay, chuyện mình càng lúc càng dở. Phải lắm, 5P dành cho con tác giả. Sau 2 tuần vật vã ôn thi thì hôm nay AU chính thức thi xong. Nói đúng ra là hôm qua đã thi xong, tính ra chép vào chiều hôm qua cơ mà thi xong vui quá nên quên luôn cũng sắp tới Noel rồi. Âu dự định sẽ ra một mẫu chuyện ngắn cho 12cm mà sợ là viết không kịp đến thứ bảy. Nên là nếu kịp thì Âu sẽ đăng, nếu không kịp thì... Thôi nhé, rất muốn nói nhiều chuyện hơn với mấy bạn. Mà khoan, Âu muốn khoe với mấy bạn xíu để đáp lại sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người trong thời gian qua. Âu đã chụp lại những CMT dễ thương nhất và để nó vào một album riêng. Chỉ toàn CMT với CMT, để khi nào nản chí gì đấy thì Âu sẽ lấy nó ra xem, làm nguồn động lực mà sáng tác chuyện tiếp. Cách chương.